Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Đại Khai Sát Giới. Đây là một cái trời xanh vương giả. Vương giả không cần nhiều lời, chỉ cần đứng ở thế gian, là có thể dẫn vạn chúng cúng bái. Quần hùng cúi xuống thủ, vừa rồi vương kiếm vì xuất thế. Hấp thu huyễn kiếm trong hồ tinh túy năng lượng. Mặc dù nói huyễn kiếm trong hồ năng lượng còn thiếu rất nhiều vương kiếm khôi phục đỉnh phong, thế nhưng xuất thế cũng là đủ. Hơn nữa còn có một ít năng lượng tàn dư. Những thứ này năng lượng tàn dư chính là mọi người cảm nhận được vương giả uy nghiêm. Vương kiếm chung có một đạo hình bóng phóng lên cao, chiếu rọi đến đầy bên thiên không, giống như là dáng đỏ. Cái này hình bóng là một cái mơ hồ lão giả ảnh chân dung. Cái này lão giả có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, đầy người khí khái anh hùng hừng hực, trong ánh mắt bắn ra tựa hồ đều là kiếm khí. Hình bóng đung đưa, mặt mũi ông lão nhìn không phải rất tinh tường, thế nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến một vật, đó chính là lửa giận của lão giả. Lão giả ở giận dữ, cái này nộ là thao thiên cơn giận, cái loại này điên cuồng khí thế, tựa hồ muốn toàn bộ đất trời đều cho xé rách. A, kiếm thần tổ sư, mọi người đang phản ứng kịp chi về sau, dồn dập quỳ xuống phía dưới, đen thùi lùi một mảnh. Toàn bộ quỳ xuống, tất cả mọi người đang run rẩy, vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần lên, đều là run rẩy. Mấy ngàn năm nay, bọn họ chỉ có ở bái kiếm đường đã biết kiếm thần tổ sư hình ảnh. Kiếm thần tổ sư hồn linh một mạch lặng lặng trấn phong ở huyễn kiếm trong hồ. Vẫn là lần đầu tiên như vậy hiển hiện ra. Mọi người rốt cục gặp được kiếm thần tổ sư. Điều này có thể không khiến người ta rung động. Mấu chốt là kiếm thần tổ sư cái này thao thiên thịnh nộ, càng là làm người ta trong lòng hoảng sợ. Kiếm thần tổ sư dùng cái gì như này thịnh nộ? Vừa rồi kiếm thần tổ sư một câu kia rít gào còn quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai. Một câu kia bất hiếu con cháu chấn triệt thiên địa. Kiếm thần tổ sư rõ ràng cho thấy ghim hắn nhóm đấy. Kiếm thần tổ sư đã hiển linh, không có ai còn dám làm những thứ khác. Mọi người đều là cúi xuống thủ cúng bái, chờ đợi lấy kiếm thần tổ sư mệnh lệnh. Kim Luân trưởng lão khuôn mặt xác sát bạch một mảnh. Hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ở tông chủ đường bên kia, một cái phát tu bạc trắng lão nhân thất kinh bò qua tới. Bởi vì cực độ kinh hoàng và sợ hãi, khiến cho lão nhân đều không biện pháp đứng thẳng. Hơn nữa hắn cũng không dám đứng thẳng, bởi vì hắn đối mặt là kiếm thần tổ sư hồn linh. Tổ sư, bất hiếu con cháu Tào Nam đã tới chậm, quấy nhiễu đến ngài hồn linh. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Lão nhân hướng về phía giữa bầu trời kia hình bóng, chỉ biết là dập đầu, bất chi bất giác đã lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng. Cái này lão nhân chính là tuyệt danh kiếm tông đương thời tông chủ Tào Nam. Lúc đầu Tào Nam còn đang bế quan, thế nhưng cảm ứng được huyễn kiếm hồ bên này vương khí thả ra, biết là cùng kiếm thần tổ sư có quan hệ, tức thì liền lăn một vòng qua đây. Nhìn kiếm thần tổ sư hiển linh, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới có thể nhìn thấy tổ sư hồn linh xuất thế. Khi nhìn đến đệ nhất thì hắn liền không nhịn được khóc không ra tiếng. Đồng thời, hắn lại sợ hãi không gì sánh được, bởi vì hắn có thể cảm nhận được kiếm thần tổ sư thao thiên thịnh nộ. Hắn biết chắc là chuyện gì tình làm tức giận đến rồi kiếm thần tổ sư. Trong lòng hắn lên án mạnh mẽ các trưởng lão, ở chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, chúng trưởng lão không có thay hắn quản lý tốt tông môn, khiến cho kiếm thần tổ sư đều đã bị kinh động. Kiếm thần hình bóng, lửa giận ngất trời quét mắt Tào Nam tông chủ liếc mắt. Thịnh nộ nói, bất hiếu tử tôn, dám đối với đại nhân đao kiếm tương hướng, quấy nhiễu đến rồi đại nhân, khiến cho ta muôn lần chết không thể chuộc tội, hết thảy mạo phạm đại nhân người, cũng phải lấy cái chết tạ tội, lấy cái chết tạ tội. Tào Nam tông chủ đi tới nơi này lâu như vậy, nghe kiếm thần, đại khái có thể sờ tinh tường tình huống cơ bản. Cái này huyễn kiếm bên hồ chỉ có Lộc Vũ như vậy một ngoại nhân. Hơn nữa nhìn cái kia nhàn nhạt biểu tình, phải là kiếm thần tổ sư nói cái kia đại nhân. Mặc dù nói Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, bị kiếm thần tổ sư tôn xưng là đại nhân, nhưng khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng kiếm thần tổ sư ý chỉ cao hơn tất cả. Bây giờ kiếm thần tổ sư đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không thể có bất kỳ hoài nghi. Căn cứ kiếm thần tổ sư ý tứ, là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông có người quấy nhiễu đến rồi Lộc Vũ. Là ai dám lá gan lớn như vậy, quấy nhiễu đến rồi đại nhân. Tào Nam tông chủ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lên, đừng xem ở kiếm thần trước mặt, hắn chỉ có cúi xuống thủ dập đầu phần. Thế nhưng tại đây trước mặt người khác, hắn tông chủ uy nghiêm cũng là thao thiên. Hắn con mắt đảo qua đoàn người, trong ánh mắt lóe sát khí, quấy nhiễu đến kiếm thần tổ sư người, bất luận là người nào, lần này đã chết chắc rồi. A, mọi người sợ ngây người, bọn họ đều cảm nhận được một cực hạn hoảng sợ. Vừa rồi, bọn họ cũng đều ở Kim Luân trưởng lão kích động xuống, sử dụng kiếm khí, hướng ngay Lộc Vũ. Xem kiếm thần tổ sư ý tứ này, bọn họ tựa hồ cũng khó thoát trách phạt. Bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, từng đôi con mắt đồng loạt đều nhìn về Kim Luân trưởng lão. Trong lòng bọn họ cái kia hận a, lúc đầu bọn họ lại cùng Lộc Vũ không có thù, đều là bởi vì không rõ ràng nguyên nhân, bị Kim Luân trưởng lão kích động. Mới quay về Lộc Vũ giơ kiếm mà đi, nếu như bọn họ liền nguyên do bởi vì cái này tao thụ trọng phạt, đó cũng quá oan uổng. Kim Luân trưởng lão ở hiểu được chính mình gây đại họa chi về sau, đã sợ hãi tới cực điểm. Lúc này mọi người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn tức thì là kinh hãi mất sắc, nội tâm không ngừng chìm xuống. Kim Luân trưởng lão, là ngươi dẫn đầu, ngươi vì sao phải mạo phạm đại nhân? Tào Nam tông chủ trầm giọng quát lên, hắn để cùng với chính mình kiếm, hướng Kim Luân trưởng lão từng bước một tới gần. Ở bình thường hắn đối với Kim Luân trưởng lão coi như ỷ trọng. Trong môn phái rất nhiều sự vụ đều là giao cho Kim Luân trưởng lão xử lý. Kim Luân trưởng lão ở tuyệt danh kiếm tông cũng có cao vô cùng địa vị và danh vọng. Nhưng cái này đều là trước kia. Bây giờ Kim Luân trưởng lão kể tội kiếm thần tổ sư, vậy triệt để xong, hắn đích thân tay giết Kim Luân trưởng lão, đi cầu kiếm thần tổ sư bình tức lửa giận, lại hướng Lộc Vũ tạ tội. Tông chủ, ngươi hãy nghe ta nói, Kim Luân trưởng lão nói lắp bắp. Hắn đã có chút lời nói không mạch lạc. Hắn biết mình lần này xông một cái thiên đại họa, chọc một cái ngàn vạn chọc không được người. Nhưng mà không chờ Tào Nam tông chủ xuất thủ, phiêu phù ở trời cao, vương kiếm bỗng nhiên liền chém ra một đạo kiếm sắc bén ánh sáng, trực tiếp đem Kim Luân trưởng lão đầu cho bổ xuống. Suy, suy, tiên huyết văng đến cao một trượng, giống như là suối phun một dạng. Cái kia viên cổ đầu lăn xuống tới đất lên. Kim Luân trưởng lão cứ như vậy bị kiếm thần tổ sư cho trực tiếp chém đứt đầu. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ. Bọn họ chân chính nhận thức được lần này chuyện nghiêm trọng. A, tổ sư, mọi người lần nữa quỳ xuống. Hướng kiếm thần tổ sư không ngừng dập đầu. Bọn họ kinh hoàng tới cực điểm. Kiếm thần hồn linh tiếp tục rít gào. Còn có ai vừa rồi đối với đại nhân bất kính? Đứng ra cho ta, hết thảy dám mạo phạm đại nhân người, đều muốn lấy cái chết tạ tội. Kiếm thần lời này vừa ra, có thể nói là toàn trường tĩnh mịch. Lòng của tất cả mọi người đều đặt lên một mảnh mây đen thảm đạm. Xem kiếm thần tổ sư bộ dáng như vậy, là muốn đại khai sát giới. Hết chương.